Linh khí bức nhân, chương 276, không làm phiền các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Thông Nhầm bố vợ Triệu Thiết Sơn đi vào phòng ăn, tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống, cả người vừa mới thư giãn, bỗng nhiên giật mình một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn người đứng đối diện mình Lão Hồng. Triệu Thiết Sơn trừng to mắt, ngươi vào bằng cách nào, nơi này là nhà ăn của công an thành phố mà. Cảnh sát Triệu, xấu hổ, ta lại tới tìm ngài. Hồng Lỗi xoa xoa tay, đẩy tới một cái túi nhựa. Cửa chính không có ai, ta liền tự mình vào, bên trong mọi người đều rối bời, cũng không ai quản ta. Ta đúng lúc đụng tới ngài, không phải sao, hay là muốn hỏi một chút về vụ án của tiểu phia kia cái gì, ngài. Nhận lấy. Hắn đời này cũng chưa bao giờ biếu quà ai bao giờ, cả người co quắp tỏ rõ vẻ hổ thẹn, tay chân cũng không biết nên làm gì. Triệu Thiết Sơn nhìn vào trong túi nhựa, là hai hộp thuốc lá đắt tiền và hai bình rượu ngon. Làm cái gì vậy, ai nha, Lão Hồng, ngươi làm cái gì vậy, bắt tội phạm là thiên chức của cảnh sát hình sự, chúng ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực đi phá án, ngươi không cần như thế này. Nơi này hay là nhà ăn, có ai sẽ biếu quà trong công an thành phố? Triệu Thiết Sơn không biết nên khóc hay cười. Vậy ta để trong phòng làm việc của ngài, nếu không được thì để trong xe. Hồng Lỗi tự cho là thông minh. Triệu Thiết Sơn muốn quát lớn Hồng Lỗi hai câu, nhưng nhìn dáng vẻ già nua lại gù lưng, lại có mấy phần lo lắng của hắn, liền đem túi nhựa đẩy trở về. Không cần đâu, nghe ta, Lão Hồng, ngươi cầm về, thật sự, ngươi buôn bán nhỏ, trong khoảng thời gian này, chỗ cần dùng tiền cũng nhiều, chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, để an ủi tiểu phi trên trời có linh thiêng. Tạ ơn, cảnh sát Triệu thực sự rất đa tạ ngài. Hồng Lỗi cầm lấy rượu thuốc lá, nói, mấy ngày nay, có tiến triển gì mới sao? Tạm thời còn không có, ta cũng không biết, ngươi hay là trở về chờ tin tức đi, vừa có tin tức ta lập tức thông báo cho ngươi. Triệu Thiết Sơn nói, vụ án này, không phải ngài tự mình phụ trách sao, tại sao ngài cũng không biết đâu. Hồng Lỗi hỏi, cái này, Triệu Thiết Sơn sững sờ trong chốc lát nói, Lão Hồng, ngươi là người nhà của người bị hại, có một số việc ngươi hẳn là cũng nghe nói, vụ án của Tiểu Phi rất phức tạp, khả năng liên lụy đến hiện tượng siêu tự nhiên. Nếu là tội phạm phổ thông, đó chính là do đội cảnh sát hình sự chúng ta phụ trách, nhưng dính đến hiện tượng siêu tự nhiên, chúng ta liền luống cuống, dù sao, hiện tại cảnh sát quân đội mấy cái ngành đặc biệt còn có cục điều tra đặc biệt bao quát tổ chức X-Men, tất cả đều đã tham dự vụ án này, đội cảnh sát hình sự cũng chính là hỗ trợ giác tỉnh giả một chút thôi. Giác tỉnh giả đều thần thông quảng đại, nhất định sẽ bắt được hung thủ, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi, về nhà, có được hay không? Kia, Hồng Lỗi suy nghĩ một chút. Nhiều cơ quan đều tham gia, đến tột cùng là ai tổng phụ trách vậy? Triệu Thiết Sơn nói, ta cũng không biết. Hồng Lỗi tiếp tục hỏi, kia rốt cuộc ai biết được? Triệu Thiết Sơn cười khổ, ta vẫn còn không biết rõ, xin lỗi, Lão Hồng, là chúng ta vô dụng, ngươi chửi chúng ta đi, dù sao mấy ngày nay dân chúng mắng chúng ta đã đủ nhiều. Ta không mắng, ta biết tốt xấu, các ngươi đã tận lực. Hồng Lỗi nói, chính là còn có cái manh mối Tiểu Phi trước kia thường xuyên giao du với một kẻ tên là Cao Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia không phải người tốt lành gì, chính là một tên tiểu lưu manh, thiếu gia chơi gái, chính hắn làm hư Tiểu Phi bị chết, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ngươi lần trước nói qua chúng ta cũng điều tra, Cao Minh là bạn học trước kia của Tiểu Phi, quả thực chơi đến không tệ, nhưng sau khi Tiểu Phi chuyển trường, cũng rất ít liên lạc, bọn hắn chưa có xung đột lợi ích. Cao Minh cũng đã chứng minh, hắn hoàn toàn không có quan hệ với chuyện này. Triệu Thiết Sơn nói, hiện tại là vụ án siêu tự nhiên, không phải học sinh trung học đánh nhau ẩu đả, ngươi cũng đừng mò mẫm suy nghĩ. Hắn khẳng định biết chút ít gì đó, hẳn là đem hắn lại bắt lại thẩm vấn A, Hồng Lỗi nói. Ta biết, nhà Cao Minh có chút bối cảnh, cảnh sát khả năng bị áp lực. Đây là nói cái gì? Triệu Thiết Sơn biến sắc, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực hoặc là có hoài nghi hợp lý, chúng ta khẳng định sẽ theo luật xử án, theo lẽ công bằng xử lý, vụ án này đã đến trình độ giám đốc công an tỉnh đốc thúc, có thể có cái áp lực gì? Nhưng Cao Minh thật sự không có chút quan hệ nào cùng chuyện này, chúng ta chẳng lẽ tùy tiện bắt loạn người đến thẩm vấn, ngươi coi đội cảnh sát hình sự thành địa phương nào? Lão Hồng, ngươi mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, thật sự, thần kinh một mực căng cứng, đốc bằng sắt thép đều chịu không nổi, thời gian còn dài, ngươi cứ yên tâm chờ tin tức tốt của chúng ta cam đoan. Triệu Thiết Sơn đang nói, điện thoại vang lên trong túi. Hắn nhận điện thoại, rõ ràng chưa có kịp chào hỏi, một giọng nữ cuồng loạn, rõ ràng truyền đến tai Hồng Lỗi trong. Triệu Thiết Sơn, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ngươi rốt cuộc biết nghe à, lần trước 7 ngày 7 đêm không trở về nhà tắm rửa một cái, lại là 7 ngày 7 đêm không trở về nhà, ngươi còn biết lái xe về nhà sao, ngươi còn biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Khóe mắt Triệu Thiết Sơn kịch liệt co quắp, hắn rụt cổ lại, bưng lấy điện thoại. Lão bà, người biết mà, gần nhất linh khí khôi phục, chúng ta bận rộn công việc, các huynh đệ đều là làm liên tục 24 giờ không nghỉ suốt ngày đêm, đội trưởng của chúng ta phát sốt 40 độ, một bên truyền dịch một bên đích thân tới chỉ huy chiến đấu, ta tốt như vậy. Chờ một chút, ngươi nói cái gì, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Con của ngươi, đối diện nghiến răng nghiến lợi, con của ngươi xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện, ngươi tới hay không? Cái gì, Triệu Thiết Sơn tay run một cái. Làm sao vậy, đồng đồng làm sao vậy, ta tới, ta đến. Bạn học của hắn đã thức tỉnh siêu năng lực, lúc cãi nhau đã đả thương thật nhiều người, trời đánh siêu năng lực. Giọng nữ khóc sướt mướt, đồng đồng không có việc gì, chính là may mười mấy mũi, hắn trực tiếp hô đau, muốn ba ba bảo vệ hắn, Thiết Sơn, ta van cầu ngươi, ngươi nhanh lên một chút tới đi, lão bà ngươi cùng nhi tử cũng là người dân, cũng cần ngươi bảo vệ a, hiểu rõ, lão bà, các ngươi ở bệnh viện nào, bệnh viện nhi đồng đúng không, ta đến ngay lập tức. Triệu Thiết Sơn để điện thoại xuống, tỏ rõ vẻ tái nhợt, nhìn Hồng Lỗi. Ngài bận rộn, ngài bận rộn. Hồng Lỗi càng thêm co quắp, nhẫn nhịn nửa ngày, nói. Chuyện của ta từ từ sẽ giải quyết, người sống quan trọng hơn người chết. Đa tạ ngươi đã thông cảm, lão Hồng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho Tiểu Phi một cái công đạo, nhất định. Triệu Thiết Sơn cầm áo khoác, chạy ra ngoài, vừa vặn đụng phải một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Sơn, đi nơi nào, ta đang muốn tìm ngươi. Đối phương nói, đội trưởng ta cũng phải tìm ngươi. Triệu Thiết Sơn lo lắng nói, kia đi nhanh đi, tại tầng cao nhất của tòa nhà ba hâm, có tên tiểu tử đang giữ hai con tin, là hai mẹ con, đứa bé còn chưa tới 5 tuổi. Đội trưởng nói, Triệu Thiết Sơn sửng sốt một chút, bắt cóc con tin, hẳn là tìm đội đặc công cùng đội phản ứng nhanh của tổ chức X-Men A, tìm đội cảnh sát hình sự làm gì. Tiểu tử kia biết bay, rất có thể là hung thủ vụ án giết người mà người đang tham gia phá án. Đội trưởng nhìn chằm chằm Triệu Thiết Sơn, thế nào, có việc, Triệu Thiết Sơn do dự một chút cắn chặt răng, lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đi, lúc hai người vội vàng rời đi, Hồng Lỗi gọi lại Triệu Thiết Sơn. Triệu Thiết Sơn lòng nóng như lửa đốt quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Hồng Lỗi đang gặp người chào mình. Cảnh sát Triệu ta đã nhìn ra, hiện tại toàn thành phố khắp nơi đều đang nhiễu loạn, lực lượng của cảnh sát thiếu nghiêm trọng, mỗi một vị cảnh sát đều làm ra hy sinh trọng đại, thật sự tận lực. Hồng Lỗi nói, cảm tạ các ngươi làm hết thảy, chuyện của ta, liền không phiền phức tổ chức. Ý gì, Triệu Thiết Sơn nghe không hiểu, lão Hồng, phiền toái cái gì, đây là việc chúng ta phải làm, không có chuyện gì, ta đi trước a, ngươi cũng đi nhanh đi, chỗ này không phải nơi ngươi có thể ở lâu. Ai ta lúc này đi tạ ơn ngài, Hồng Lỗi lại cho Triệu Thiết Sơn bái, ngài là một vị cảnh sát tốt nhưng, nói câu không xuôi tai, có rảnh ngươi cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thê tử cùng nhi tử, vừa rồi phu nhân của ngài nói không sai, bọn hắn cũng rất cần bảo vệ, thật sự ta lúc tuổi còn trẻ cũng giống như ngài bề bộn nhiều việc không quan tâm người nhà, kết quả, rất nhiều chuyện một khi phát sinh, liền vĩnh viễn không cải biến được. Ta biết, lão Hồng, thực sự thật xin lỗi. Triệu Thiết Sơn không biết nghĩ như thế nào, vậy mà cũng gặp người với Hồng Lỗi. Tóm lại, ngươi yên tâm, vô luận hung thủ là ai, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng nhất định chạy không thoát. Đương nhiên, khóe miệng của Hồng Lỗi có chút câu lên, mỗi một đạo nếp nhăn đều giống như vết sẹo. Lão bà cùng Tiểu Phi trên trời có linh, chúng ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ. Cách chương.